Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 779, thị trấn trước cự nhân. Canh 1, đến từ phương Bắc cánh đồng tuyết rét lạnh khí lưu, rất nhanh liền cuốn chiếm giữ đại lục trung tây bộ khu vực Taris đế quốc cảnh nội. Bởi vì cấm kỵ vũ khí khai phát, Taris trong đế quốc bộ sơn mạch cùng xâm lâm tài nguyên nhiều đã héo rũ thối nát. Lạnh thấu xương gió lạnh không có bất kỳ tác địa liền tại đây mảnh tràn ngập màu xám khí tức trên. Đất tự do địa bất chấp mọi thứ lướt lấy. Loại này thời điểm, Taris đế quốc người bình thường đem xưng là Bắc cảnh run sợ đông. Từng có người đề nghị dùng đầy đủ số lượng chớ chú vũ khí. Oanh kích kia mảnh luôn là tràn ngập, khiến đế quốc người không thích hàn xương tuyết bắt đầu. Do đó đạt tới giảm bớt Bắc cảnh run sợ đông khốn cảnh hiện trạng. Bất quá hiển nhiên đế quốc không có tiến hành loại này thay vì nói là lỗ mãng. Không bằng nói là không chi kế vạch, chung quy đế quốc chớ chú học giả nhóm. Mặc dù tại vật chất giới chủ lưu trong thanh âm ở vào không lấy vui mừng màu xám khu vực. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ đầu óc cũng cùng những cái kia làm càn sử dụng tinh thần truyền thâu trang bị binh sĩ đồng. Dạng, trở nên trống rỗng mà tức giận. Mấy ngày nữa, trong sông muốn đông cứng. Ở vào Taris đế quốc Tây Bắc bộ biên cảnh thị trấn nhỏ ở trong Beta. Vợ chồng đang có chút lo lắng mà nhìn bên ngoài gào thét mà qua gió lạnh. Đế quốc từ ý nào đó mà nói. Một mực ở vào loại nào đó trật tự cùng hỗn loạn vi diệu đan chéo trạng thái. Nó không hề giống những cái kia mục nát vương quốc đồng dạng. Tràn ngập không khí trầm lặng bản khác trật tự. Lại cũng không giống tân sinh đế quốc đồng dạng. Luôn là tản ra loại nào đó táo bạo cùng dung chuyển khí tức. Mà căn cứ vào Taris đế quốc kia cuồng nhiệt quân sự thể chế. Điều này làm cho nó tại đối ngoại phương diện bày ra đánh đâu thắng đó ra. Tất nhiên hội dẫn đến một mặt khác suy yếu cùng nghiêng. Vì vậy đối với Taris đế quốc con dân mà nói, bọn họ cần vì chính mình sinh tồn trả giá càng cố gắng hơn. Taris đế quốc dân thuế cũng không nghiêm khắc. Thế nhưng căn cứ vào cấm kỵ vũ khí khai phát sở dẫn đến ác liệt hoàn cảnh. Để cho tầng dưới cùng dân chúng sinh tồn vẫn 10 phần khó khăn. Bất quá đối với lấy mặt trái lực lượng làm hạch tâm Taris đế quốc mà nói. Đây cũng không phải là một kiện cỡ nào không xong sự tình. Thượng vị giả nhóm hy vọng tại đế quốc hoàn thành thống nhất lúc trước. Tận lực địa gắn bó sự cân bằng này. Cũng không để cho dân chúng sinh hoạt vô lực tiếp tục. Lại không thể để cho bọn họ đạt được quá độ thỏa mãn. Đây đối với chớ chú học giả nhóm mà nói, cũng không phải một kiện cỡ nào đơn giản sự tình. May mà, ác liệt tự nhiên hoàn cảnh tại ở phương diện khác cung cấp đầy đủ chính sách cơ sở. Ta đi kiếm chút củi lửa trở về, hy vọng hôm nay có thể may mắn một ít. Trượng phu nói xong liền đi ra cửa. Còn lại vẫn bận việc lấy tu bổ quần áo thê tử. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Chung quy, bây giờ thiên khí càng ngày càng không xong. Bọn họ cũng không phải là Taris đế quốc nhóm đầu tiên cư dân. Đã từng bọn họ chỗ là một cái tên là Tây Nam Mẫu Sơn Cốc quốc gia. Về sau bởi vì đế quốc chiếm đoạt, bọn họ bị ép trở thành đế quốc cư dân. Thê tử cũng không thích Taris đế quốc, bởi vì bọn họ sinh hoạt so với trước kia trở nên bết bát hơn. Mặc dù không có bên ngoài áp bách, nhưng sinh hoạt áp lực vẫn làm cho người không thở nổi. Mẫu thân, có lẽ ta có thể đi dược tề sư chỗ đó hỗ trợ. Hắn nói ta xử lý dược liệu thiên phú rất tốt, có lẽ có thể trở thành một gia sắc dược liệu xử lý sư. Lúc này. Một cái thiếu nữ từ có chút cũ nát trong phòng đi ra. Đây là cái gia đình này ấu nữ. Nàng từng có 3 cái ca ca cùng 1 cái tỷ tỷ. Bất quá, hiện tại nàng chỉ còn lại bởi vì một cái chiến tranh mà tàn tật xuất ngũ đại ca. Annie, nhớ phải cẩn thận, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị cơm trưa. Ngươi tại nơi này bận việc hết liền điểm tâm sáng trở về. Beta phu nhân nhìn mình nữ nhi, miệng nàng mong hoạt động một chút. Nàng nghĩ làm cho đối phương để ở nhà, bởi vì bên ngoài hoàn cảnh quá ác liệt. Thế nhưng nghĩ đến bây giờ trong nhà điều kiện, nàng có chút vô lực địa thả tay xuống trong may vá. Sau đó tỉ mỉ dặn dò lấy nữ nhi của mình nói. Là, cái kia lão dược tề sư có lẽ có thể giáo nàng một ít đồ vật. Thế nhưng, Beta phu nhân biết kia tất sẽ để cho nàng cuốn vào đến đã từng nàng sở tránh như rắn rết đồ vật. Bên trong, chỉ là, có lẽ sẽ không so với hiện tại bết bát hơn. Đại địa tại hơi hơi rung động, nhưng bốn phía lại xa vào đến một cổ kinh khủng trong bình tĩnh. Những cái kia co đầu rút cổ tại trong xào huyệt côn trùng. Lạnh run địa cuốn thành một đoàn. Có đôi khi, quá mãnh liệt sợ hãi sẽ cho người mất đi chạy trốn dục vọng cùng năng lực. Dịch Thu nhìn xem phía dưới hiển lộ một mảnh có vẻ mất tự nhiên xâm lâm. Hắn có thể thấy được phía trên kia bám vào loại nào đó dơ bẩn lực lượng. Đối với Taris đế quốc sử dụng cấm kỵ vũ khí mà nói, Dịch Thu cũng không phải rất rõ ràng. Ngược lại là những cái kia đùa bỡn loại lực lượng này thượng cấp tồn tại, lại là hắn có chút rất quen ư khách. Bất quá tiếc nuối là Dịch Thu cũng không có tại đế quốc bên trong tìm đến liên quan tà vật tồn tại dấu vết. Mà từ hắn tiến hành hình xăm huấn luyện thời điểm, từ binh sĩ thì thào ở bên trong lấy được lộn xộn tin tức đến xem. Taris đế quốc cấm kỵ vũ khí khởi nguyên, tựa hồ là bởi vì cái nào đó ý nghĩ hão huyền. Vừa có đầy đủ chấp hành lực lượng cấm kỵ học giả, Dịch Thu cũng không có hào hứng đối với tại hắn nhìn. Cũng không tính khỏe mạnh phàm vật đế quốc tiến hành cỡ nào mãnh liệt can thiệp. Hắn hội đối với đối phương công kích giúp cho đáp lại. Nhưng không có nghĩa là hắn hội đem chủ yếu tinh lực đặt ở phía trên kia. Chung quy, đối phương để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Bất quá rất hiển nhiên, liền truyền kỳ nhân vật đều không có phàm vật đế quốc. Tịnh không đủ để đối với Dịch Thu tạo thành cỡ nào nghiêm trọng uy hiếp. Có lẽ bọn họ xác thực nắm giữ một ít giống như vũ khí hạt nhân kinh khủng vũ khí. Thế nhưng có được lấy các loại cơ động cùng né tránh năng lực Dịch Thu, cũng không úy kỵ loại này quy mô vũ khí. Đương nhiên, loại kia tinh cầu cấp bậc sát thương vũ khí lại là mặt khác một loại khái niệm. Dịch Thu có thể thấy được trong rừng rậm giấu kín từng cái sinh linh. Trong rừng rậm thưa thớt, thân cây vô pháp ngăn cản hắn quan sát đo đạc. Bất quá Dịch Thu đối với mấy cái này giải rác ra hỏa cũng không có hứng thú. Hắn chuẩn bị đi phụ cận thị trấn hoặc là tương đối nhân viên tập trung khu vực, tìm kiếm càng nhiều tư liệu sống. Lúc trước bởi vì khó hiểu cấm kỵ vũ khí uy lực, hắn trực tiếp dùng chú hổ tiến hành mấy vòng oanh tạc. Trừ ở vào biên giới khu vực chính là bị chấn ngất đi binh sĩ ra. Đến đây tiến công hắn đế quốc binh sĩ toàn bộ đều hóa thành bột phấn lắng đọng tiến trong đất bùn. Tại Dịch Thu lúc trước cùng đế quốc binh sĩ tao ngộ địa phương, chỉ còn lại số cái cự đại, tràn ngập loại nào đó mất tự nhiên hồng sắc hố. Rất nhanh, Dịch Thu liền phát hiện tại trước mắt ánh mắt phần cuối xuất hiện một tòa không ngừng tản ra tiếng động lớn rầm rĩ cùng sao động thị trấn. Không thể nghi ngờ, trước mắt ở vào mấy chục thước cao khổng lồ sinh vật trạng thái Dịch Thu rất nhanh liền bị đối phương cảnh giới nhân viên phát hiện. Trong không khí xẹt qua một hồi làm cho người sao động bất an bén nhọn đâm vang rồi. Sau đó tại Dịch Thu trong ánh mắt, cái kia thị trấn như vỡ tổ đồng dạng, đám người như giống như con kiến chạy tứ tán bốn phía lấy. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tự nhiên là sẽ không chủ động công kích những cái này bình dân. Bất quá hiển nhiên, đối phương cũng không như thế cân nhắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.